Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3729. Chương 3729. Nói một chút. Ngô trưởng lão chớ nóng vội động thủ. Bạch Vũ chiết khoát tay áo, ra hiệu chính mình cũng không có tính toán ra tay. Tất cả mọi người hai tay không, binh khí cũng đều không có lấy ra, lộ ra rất là hòa khí. Ngươi là người phương nào? Ngô Hữu Nhân nhướng mày, hắn không làm rõ ràng được đối phương muốn làm gì, cũng không biết người trẻ tuổi này là ai. Nhiều như vậy thiên kiêu ở đây, nhìn tựa hồ cũng dùng hắn làm chủ giống như, đây tuyệt đối sẽ không là người bình thường. Tại hạ Bạch Vũ Chiết, đến từ Tử Tiêu Cung. Bạch Vũ Chiết đầu tiên là giới thiệu một chút về mình, sau đó mở miệng nói ra, chúng ta ở đây đúng là muốn mai phục các ngươi Ngô gia người, nhưng là Ngô đại trưởng lão làm người chúng ta cũng hơi có nghe nói, cho nên cũng không muốn cùng ngươi khó xử. Cho cười, cùng ta Ngô gia khó xử, chẳng lẽ cũng không phải là cùng lão hủ khó xử một cái đạo lý sao? Ngô Hữu Nhân cũng không tin tưởng đối phương, mà lại hắn nói cũng có lý. Vô luận nói như thế nào hắn cũng là Ngô gia người, hơn nữa còn là đại trưởng lão. Ngô đại trưởng lão, tại hạ liền ăn ngay nói thật đi, ngươi đoạn thời gian trước rời đi Ngô gia trước phủ đệ hướng một trong chỗ ở, ngươi nhi tử nói chuyện, tại hạ nghe được, cho nên tại hạ có chút ý nghĩ muốn cùng ngươi nói chuyện. Bạch Vũ Chiết thẳng thắn nói, kia ngày ngươi ở bên ngoài nghe lén, cái này sao có thể? Ngô Hữu Nhân một mặt không thể tin nói, mặc dù con của hắn ở cái chỗ kia không có cái gì trận pháp phòng vệ, chính là một chàng rất phổ thông trang viên, nhưng là hắn tự đi vào về đến vẫn luôn có cảnh giới, hắn nhưng là thiên thần cảnh hậu kỳ, người bình thường tại khoảng cách gần như vậy làm sao có thể trốn được cảm giác của hắn. Bạch Vũ Chiết trực tiếp đem cùng ngày Ngô Hữu Nhân nói lời một lần nữa nói một lần. Loại tình huống này, hắn không tin cũng phải tin. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi cầm loại vật này căn bản không có khả năng áp chế ta. Coi như cáo chi gia chủ của chúng ta, cũng không quan trọng. Ngô Hữu Nhân y nguyên một mặt cảnh giới. Ngô trưởng lão, ngươi hiểu lầm chúng ta ý nghĩ. Chúng ta lần này tới đối phó Ngô gia, nguyên nhân chủ yếu liền trách Ngô gia quá mức không biết tốt xấu. Đại địch sắp tới thời điểm, thế mà nhiều lần làm ra bực này để người khinh thường sự tình. Mà giống Ngô trưởng lão bực này người hiểu chuyện, chúng ta cũng không muốn cùng là địch, hoặc là nói tương lai đại chiến cùng một chỗ, còn hy vọng có thể cộng đồng ngăn địch. Bạch Vũ Chiết ngữ trọng tâm trường nói, vậy ta Ngô gia những người khác đâu? Ngô Hữu Nhân y nguyên tràn ngập cảnh giác, cho nên cái này cần Ngô trưởng lão phối hợp. Ngươi cuối cùng cũng biết Ngô gia tình huống cụ thể, người nào nên giết, người nào không nên giết. Bạch Vũ Chiết y nguyên rất trực tiếp nói, ngươi ý tứ là để ta Ngô Hữu Nhân phối hợp các ngươi đánh giết Ngô gia đại bộ phận người? Ngô Hữu Nhân sắc mặt một bên, cười nhạo nói, điều kiện này hắn căn bản không có khả năng tiếp nhận. Ngô trưởng lão, ngươi là người hiểu chuyện, ngươi cảm thấy chúng ta Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông còn cho phép các ngươi Ngô gia dạng này hồ nháo xuống dưới sao? Chúng ta cũng không phải để ngươi xuất thủ đến đánh giết Ngô gia người. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết, đều có người nào là giống như ngươi, sẽ không ở tương lai đại chiến bên trong làm ra nội chiến loại chuyện này. Hoặc là nói ngươi trực tiếp đem cái này một nhóm người mang đi, vậy liền tốt nhất. Có lẽ ngươi chưa nghe nói qua tên của ta, nhưng là Hạc Sơn Tông đoạn thời gian trước sự tình ngươi hẳn là có nghe thấy. Cái này để Huyết Nguyệt Ma Giáo lúc ấy hành động một nửa lực lượng biến mất người chính là ta. Ta là luyện độc sư. Nếu như ngươi không nguyện ý phối hợp, vậy chúng ta mấy cái muốn cường công Ngô gia có lẽ lực lượng còn không quá đủ. Nhưng là nếu như ta muốn lặng lẽ phá mất các ngươi Ngô gia đại trận, sau đó phóng độc là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi cảm thấy cái nào điều kiện lại càng dễ tiếp nhận? Bạch Vũ Triết đem bên trong lợi hại quan hệ từng cái nói tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN